Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 18, cường giả khí thế. Làm một cái khác người trong cuộc, Van Nistelrooy cũng không ít được quấy rầy, đang bị đông đảo phóng viên vây đuổi chặn đường thời điểm. Hắn không ngừng cho thấy lập trường của chính mình. Ta không sẽ rời đi Nottingham Forest, ta đối với nơi này hết thảy đều phi thường hài lòng. Nếu như khả năng, ta thậm chí hy vọng ở đây đá đến giải nghệ. Ông chủ không chịu bán, cầu thủ chính mình không chịu đến, còn có chuyện gì đáng nói? Man City câu lạc bộ sau đó tuyên bố bọn họ sẽ không lại đối với Van Nistelrooy cảm thấy hứng thú. Đan có thể ở đây cùng Man City đấu vui vô cùng. Kỳ thực vẫn là nói rõ một cái vấn đề khác, Van de Vaart không có chuyện gì. Ở vòng thứ nhất giải đấu bên trong, Van de Vaart mở màn 10 phút liền người bị thương rời sân. Lúc đó nhìn thấy hắn thống khổ dáng vẻ, để Đan phi thường lo lắng. Trận đấu kết thúc sau khi bệnh viện kiểm tra được kết quả mới để hắn thở dài một hơi. Không có thương tổn được gân cốt, nghỉ ngơi hai cái cuối tuần là tốt rồi. Phải biết, nguyên bản Đan cho rằng không có 4 tháng không bắt được đến đây. Nếu như không phải như vậy, Đan e sợ vẫn không có tâm tình cùng Man City chơi như thế vừa ra. Trực tiếp rất thẳng thắn từ chối xong việc. Đương nhiên, hai ngày nay, nước Anh truyền thông cùng khán giả liền thưởng thức không tới như thế vừa ra trò hay. Này một tuần phát sinh rất nhiều chuyện thú vị. Nước Anh các cổ động viên phát hiện chỉ cần có Tony Đan ở, bọn họ liền xưa nay sẽ không cảm thấy thời gian quá chậm. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên miệng rộng, cùng Man City cùng với sau lưng nó UAE tập đoàn tài chính trực tiếp va chạm, làm cho tất cả mọi người đều xem say sưa ngon lành. Ngay ở những này cố sự vẫn không có bụi bặm lắng xuống thời điểm, vòng thứ hai ngoại hạng Anh đã bắt đầu rồi. Giải đấu vòng thứ hai, Nottingham Forest tiếp tục bọn họ sân khách lữ trình, đi tới ở vào Yorkshire Gilbert sông Kingston, Hull City, nơi đó bọn họ gặp chạm cái trước tân đối thủ Hull City đội. Này chi thành lập 104 năm đội bóng lần thứ nhất tham gia đấu võ nước Anh bóng đá đỉnh cấp giải đấu. Trước đây bọn họ nơi này so với khá nổi danh chính là bóng bầu dục vận động. Đội bóng sân nhà Kingston thông tin sân bóng vừa là sân bóng, đồng thời còn là quốc tế bóng bầu dục giải đấu trái đất tràng. Cuộc tranh tài này bởi Đan bị đủ tổng cấm thi đấu một hồi, vì lẽ đó hắn chỉ có thể ở trên khán đài quan sát thi đấu. Quyền chỉ huy giao cho hai vị trợ lý huấn luyện viên, do bọn họ phụ trách trường thi điều hành. Đủ tổng cũng biết Tony Đan không phải một cái người đàng hoàng, vì lẽ đó phái hai cái người mặc áo đen hai bên trái phải theo Đan. Xem thời điểm tranh tài cũng là ngồi ở bên cạnh hắn, chính là phòng ngừa hắn lấy cái gì tiên tiến công cụ truyền tin đến cùng phía dưới ghế của huấn luyện viên liên lạc. Làm Đan ở phòng thay đồ cho đội bóng bố trí xong cụ thể chiến thuật đi ra, xem tới cửa chờ đợi hai cái người mặc áo đen liền vui vẻ. Đã lâu không gặp, hai vị, hai người kia chính thức lúc trước hắn ở League One giải đấu bị cấm thi đấu lúc đến đây giám sát hắn hai người kia. Bởi vì không phải lần đầu tiên gặp mặt, vì lẽ đó cũng không xa lạ gì. Hai người cũng cười nói, chúng ta thường thường có thể nhìn thấy ngươi, Đan tiên sinh. Tuy nói không xa lạ gì, tuy nhiên không phải cái gì có thể đồng thời tán gẫu bằng hữu. Liền Đan cũng không phí lời, chỉ khán đài, đi thôi. Ở trên khán đài Đan có thể so với bọn họ lần thứ nhất tiếp xúc lúc thành thật rất nhiều. Không có ý đồ xấu, cũng không có nói ra muốn thay đổi chỗ ngồi, càng không có muốn cùng phía dưới liên hệ địa ý tứ. Hắn lại như một cái phổ thông fan bóng đá, bưng nhuyễn plastic chén trang bia, ngồi ở trên khán đài xem so tài. Nếu như Forest có tốt biểu hiện, hắn sẽ xem cái khác Forest fan bóng đá như vậy vỗ tay hoan hô. Nếu như Hull City đội chiếm thượng phong, hắn cũng theo mắng cùng suýt. Cái này biểu hiện ở bên cạnh hai cái người mặc áo đen xem ra, thực sự là dở khóc dở cười. Có cái nào huấn luyện viên trưởng xem hắn như vậy? Kỳ thực đan ý nghĩ rất đơn giản. Ngược lại hắn khẳng định không có cách nào ở trên khán đài chỉ huy thi đấu. Đã như vậy liền thẳng thắn xem cái thuần túy cổ động viên như vậy mới về một cuộc tranh tài được rồi. Như vậy trải qua đối với bây giờ địa hắn tới nói nhưng là đáng quý. Hull City là một nhánh thăng hạng. Bọn họ vừa lên đến liền bị mọi người cho rằng là mùa giải này giáng cấp đại đứng đầu đội bóng. Có điều đội bóng này từ nước Anh nghề nghiệp giải đấu tối thấp cấp bậc đến cao cấp nhất. Chỉ dùng 5 năm, thời gian này ở toàn nước Anh xếp hạng thứ 3. Từ một điểm này cũng không thể coi thường bọn họ. Giải đấu vòng thứ nhất, Hull City đội sân nhà 2-1 lực khác Fulham. Toàn thành trên dưới một mảnh vui mừng. Cuộc tranh tài này bọn họ đồng dạng sĩ khí tăng vọt. Không cẩn thận ứng phó. Châu Âu quán quân cùng mùa giải trước địa song quan vương như thế gặp lật thuyền trong mương. Hull City huấn luyện viên là Phil Brown. Đối với Hull City hay là Dan có chút xa lạ. Đối với Brown, Dan có thể không tính xa lạ. Người này đã từng làm Alakdice trợ lý huấn luyện viên. Ở Bolton ở lại, sững sờ 7 năm lâu dài. Như vậy chiến thuật của hắn yêu thích liền rõ ràng. Lúc trước dựa vào lực lượng hình đấu pháp, Bolton ở Premier League trên sàn thi đấu đạt được thành công. Brown tự nhiên am hiểu sâu nói. Căn cứ đội bóng tân viên Boateng địa thuyết pháp, đội bóng ở mùa giải trước liền bắt đầu lượng lớn huấn luyện thân thể. Gặp về mặt sức mạnh cùng Premier League các cường giả chống lại. Mà Boateng vừa vặn chính là như vậy loại hình kỳ duyên. Đội trưởng As so với càng là bởi vì ở đây trên dầu có xâm lược tính mà chịu đến các cổ động viên kính yêu. Ngoài ra bản cuộc tranh tài thủ phát trung vệ Turner người thân cao vượt qua 1m9. Thuê đến Gardner đồng dạng cường tráng. Từ cái đội hình này đến xem. Bản cuộc tranh tài Hull City gặp lấy cái gì chiến thuật vừa xem hiểu ngay. Giơ lên cao cao đánh nước Anh truyền thống bóng đá cùng lấy thân thể đối kháng làm chủ phương thức. Chiến đấu, kỹ thuật hình đội bóng địa thiên địch chính là như vậy đội bóng. Còn nhớ niên đại 80 đã từng huy hoàng quá một trận cuồng bang Wimbledon sao? Châu Âu bá chủ Liverpool đều muốn ở tại bọn hắn sân nhà cúi đầu xưng thần. Có điều thật đáng tiếc. Bây giờ Nottingham Forest không phải là lúc trước Liverpool. Bọn họ xưa nay liền không lấy kỹ thuật mà tự hào. Muốn nói tới sức mạnh, luận đấu trí, luận tinh thần, Nottingham Forest có thể không thua với này chi thăng hạng. Ở thi đấu trước, châm đối thủ đặc điểm. Đan sắp xếp chiến thuật là ở giữa sân cùng bọn họ cứng đối cứng. Sau đó dựa vào sắc bén địa đường biên đột kích đến thẳng chỗ yếu. Hơn nữa cùng đa số thăng hạng như thế, Hull City ở mùa hè kỳ chuyển nhượng trọng điểm cải tạo chính là bọn họ tấn công, mà không phải phòng thủ. Cũng không phải là bởi vì bọn họ địa phòng thủ đủ mạnh, mà là bọn họ tấn công thực lực càng kém. Vì lẽ đó kỳ chuyển nhượng tiến cử người đại đa số đều là công kích hình cầu thủ. Phòng thủ mà, vẫn là đánh Championship bộ kia bạn nối khố. Nói như vậy, ở huấn luyện viên trưởng xem ra, tấn công có thể tùy ý điều chỉnh. Thế nhưng phòng thủ nhất định phải ổn. Trừ phi vạn bất đắc dĩ. Bọn họ càng tín nhiệm đã có ăn ý lão nhân. Mà không phải thực lực khả năng càng tốt hơn người mới. Đan liền tóm lấy điểm này. Từ bỏ phòng thủ phản công cái kia một bộ. Thi đấu vừa bắt đầu. Nottingham Forest ngay ở sân khách triển khai toàn diện thế tiến công. Bất kể là đường biên vẫn là trung lộ, cho Hull City đội gây áp lực cực lớn. Hắn không tin một cái ngoại hạng Anh đẳng cấp hàng phòng thủ có thể chống đỡ được UEFA Champions League đẳng cấp hàng tấn công. Sự thực như hắn suy nghĩ, Hull City muốn ở sân nhà cùng Forest tranh tài một phen thân thể. Kết quả sau 4 phút liền thua trận. Tuần lễ này bởi vì Man City cùng rừng rậm trong lúc đó xung đột mà thành nhân vật tiêu điểm địa van. Nistelrooy phản Việt vị thành công mở tỷ số. Kingston thông tin sân bóng một mảnh vắng lặng. Những này thân thể cường tráng hậu vệ đang đối mặt kinh nghiệm lão đạo xạ thủ Van Nistelrooy lúc. Vẫn là có chút non nớt. Như thế đã sớm ghi bàn triệt để đánh gãy Phil Brown an bài. Cũng đảo loạn Hull City các cầu thủ tâm tính. Vòng thứ nhất bọn họ thắng Fulham. vốn tưởng rằng ngoại hạng Anh có thể mở một cái thật đầu. Liền kiêu căng tự mãn muốn ở sân nhà bắt Nottingham Forest Brown huấn luyện viên, lý do là đội mạnh. Nottingham Forest đối mặt một nhánh thăng hạng nhất định sẽ khinh địch. Nhưng hắn không biết càng là thăng hạng đan liền càng nặng coi. Một mặt cùng hắn trải nghiệm của chính mình có quan hệ. Ở một phương diện khác hắn từ không buông tha ở thăng hạng trên người mò điểm cùng Tịnh thắng bóng. Địa cơ hội thật tốt. Đáng thương Hull City sau đó vội vàng tổ chức lên phản công. Thế nhưng đối mặt York út thủ lĩnh hai đạo hàng phòng thủ. Bọn họ ở trên thân thể không chiếm ưu thế. Kỹ thuật cùng kinh nghiệm cũng không bằng. Trận này trên tình thế lập tức chuyển tiếp đột ngột. Khoảng cách trước ghi bàn sau 8 phút. Nottingham Forest lại vào một bóng. Lần này ghi bàn người là Eastwood. Ở vùng cấm hình cung đỉnh khu vực đột nhiên sút xa. Phi thường phù hợp hắn địa phong cách. Bóng đá vẽ ra một đường vòng cung trực tiếp bay vào khung thành góc xa. 2-0. Hai bóng dẫn trước sau khi Forest hơi hơi trì hoãn một hồi tiết tấu. Hull City đội cũng lấy lại sức được. Bắt đầu thử nghiệm phản kích. Hai bên ở đây trên củ quấn lên. Trong lúc Hull City đội thu được hai lần phi thường cơ hội tốt. Thế nhưng một lần để Van der Sa thần khí nhào đi. Mặt khác một lần thì lại để Pepe ở cùng đối phương tiền đạo một chọi một thời điểm giải vây. Nottingham Forest cũng có một lần tất ghi bàn địa cơ hội. Ribery sút gôn đánh vào cột dọc trên bắn ra. Theo vào Lennon lại nghĩ sút bồi. Bị đối phương đội trưởng As so với giành trước một cước mở ra đi ra ngoài. Cuộc tranh tài này bởi Van de Vaart có thương tích không thể ra chiến. Đan đem Beckham phóng tới trung lộ. Cùng York út hợp tác. Đường biên làm chủ. Trung lộ là phụ. Bởi Beckham có nhất định năng lực phòng ngự. Vì lẽ đó York út được chỉ thị. Có thể nhiều trước cắm vào tích cực tham dự tấn công. Gắng đạt tới cho đối thủ gây càng to lớn hơn áp lực. Hiệp một đánh vào hai bóng sau khi. Hai bên đều không có lại ghi bàn. Điểm số là 2-0. Làm khách Nottingham Forest dẫn trước. Làm giữa trận lúc nghỉ ngơi đan đứng dậy hướng về hai cái người mặc áo đen cười cười. Đủ tổng có hay không nói không cho ta ở giữa sân lúc nghỉ ngơi tiến vào phòng thay đồ. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Một người trong đó có chút cảnh giác địa nói. Không thể vào đội chủ nhà phòng thay đồ. Đan cười địa càng vui vẻ. Ta không như vậy ngốc. Sau đó hắn lắc lư đầu đi xuống. Giữa sân lúc nghỉ ngơi Đan yêu cầu đội bóng không muốn thỏa mãn hai bóng dẫn trước tình huống. Bởi vì hắn phát hiện hiệp một nửa phần sau Forest có chút thả lỏng quá mức. Hull City có uy hiếp sút gôn đều là đoạn thời gian đó xuất hiện. Nếu như hắn còn ở đây một bên chỉ huy thi đấu. Nhất định sẽ lúc đó hay dùng chính mình giọng nói lớn đem đám người kia hồn cho hống trở về. Điều chỉnh tiết tấu là nên. Nhưng các ngươi không thể buông lỏng đến cùng. Nếu như chúng ta đối mặt chính là Arsenal, MU cùng Chelsea, Liverpool, hai bóng ưu thế còn có ở hay không ta có thể khó nói. Hiệp 2, nếu như có ghi bàn địa cơ hội, cũng đừng cho ta thả chạy. Nhớ kỹ lãng phí cơ hội là muốn gặp báo ứng. Báo ứng là cái gì? Đội viên bên trong có người hỏi. Chính là trừng phạt. Đan một mặt âm u địa trả lời hắn địa vấn đề. Hiệp 2 Forest quả nhiên một lần nữa tăng nhanh tiết tấu. Lại như hiệp 1 vừa bắt đầu như vậy. Hull City vốn còn muốn lợi dụng thời gian này tiến hành phản kích đây. Hiện tại tất cả đều bị đặt ở bản mới một hiệp. Đáng thương liền truyền dài đều mở không ra đi. Thứ 62, 67 phút, Van Nistelrooy hoàn thành rồi mùa giải này hắn cái thứ nhất hat-trick. Nottingham Forest số 1 xạ thủ trong vòng 5 phút liền vào hai bóng. Tỷ số sửa thành 4-0. Bí danh con cọp Hull City đội cũng triệt để đánh mất đấu trí. Đối mặt thực lực vượt trên chính mình không ngừng một đầu. Đối xử thi đấu thái độ so với mình còn thật lòng Nottingham Forest. Phil Brown chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở bên sân. Không đủ sức xoay chuyển đất trời, hắn không nghĩ tới Tony Dunn đối với thắng lợi khát khao đến liền. Thăng hạng đều không buông tha mức độ. Không đúng, không ai hy vọng thua bóng. thế nhưng đã dẫn trước hai bóng sau khi còn đuổi đánh tới cùng, thề không bỏ qua thi đấu, thái độ làm cho Brown ở đây vừa nhìn đến có chút phát lạnh. Hiện tại Nottingham Forest 4 bóng dẫn trước, có thể Brown nhìn bọn họ vẫn không có muốn từ bỏ ý tứ, còn ở chăm chỉ không ngừng tìm kiếm mỗi một cái ghi bàn cơ hội. Cùng như vậy đội bóng thi đấu, Brown cảm thấy trong lòng phảng phất đè lên một tảng đá lớn, để hắn không thở nổi. Đây chính là gần nhất 3 cái mùa giải quét ngang châu Âu kỳ tích đội bóng Nottingham Forest bộ. Mặt thật à, đối với ghi bàn, đối với thắng lợi, đối với quán quân phảng phất biến thái như thế chấp nhất theo đuổi. Tạo nên này chi đánh đâu thắng đó sắt thép bộ đội. Hắn theo thói quen liếc nhìn đội khách ghế huấn luyện viên. Muốn lại khoảng cách gần quan sát một chút tên kia, có rất nhiều nghe đồn huấn luyện viên. Nhưng nhìn không có một bóng người huấn luyện viên chỗ ngồi. Hắn sửng sốt một chút mới phản ứng được Tony Dunn lại bị cấm thi đấu. Thực sự là một cái khiến người ta nhìn không thấu đối thủ. Ở phút thứ 88, tất cả mọi người đều cho rằng thi đấu sẽ lấy cái này điểm số kết thúc. Mà Hull City đội còn ở sắp chết dãy giụa muốn phải đánh vào cứu vãn mặt mũi một bóng lúc. Nottingham Forest lại ghi bàn. Lần này ghi bàn chính là Beckham, mang tính tiêu chí biểu trưng đá phạt, làm bóng đá toàn vào khung thành thời điểm. Hull City thăng cấp công thần, mùa giải trước Championship tốt nhất thủ môn Bowyer tư. Mayhew còn đứng tại chỗ động đều không nhúc nhích. Nottingham Forest 5-0 quét ngang Hull City, bắt mùa giải mới 2 tháng liên tiếp, không có cho đội chủ nhà lưu bất kỳ mặt mũi. Nottingham Forest ở sân khách 5-0 thắng được gọn gàng nhanh chóng. Trên một vòng giải đấu sau khi kết thúc, một ít chuyên mục tác gia còn đang phê bình Nottingham Forest biểu hiện, đồng thời cho rằng bọn họ giải đấu bắt đầu gặp phi thường khó khăn. Này vòng giải đấu, đàn đội bóng hay dùng hành động thực tế phản giật bọn họ một bạt tai. Sau trận đấu Phil Brown ai thán đây chính là thực lực chênh lệch, chúng ta tận lực. Có thể rất không may Nottingham Forest cũng tận lực. Hai vòng sau cuộc tranh tài, hai trận chiến hai thắng, Nottingham Forest đứng hàng giải đấu số 1. Bọn họ dựa vào tịnh thắng bóng ưu thế áp đảo đồng dạng hai thắng liên tiếp Chelsea cùng Liverpool. Để Dan cảm thấy hứng thú chính là Chelsea tân huấn luyện viên trưởng Scolari sau khi đến. Chelsea biểu hiện, xem ra tuy rằng Mourinho đi rồi, Chelsea còn đem tiếp tục trở thành hắn ưu tú đối thủ. Trở lại Nottingham Forest ngày thứ 2, Dan lại nhận được một phần báo giá fax, làm mùa giải trước xong quan vương. Đội bên trong có không ít cầu thủ được cái khác đội bóng ưu ái là rất lúc bình thường. Cái này mùa hè tương tự đồ vật hắn không biết thu được bao nhiêu phân. Thế nhưng lần này không giống nhau. Phần này fax đến từ Man City câu lạc bộ. Bọn họ cũng không phải muốn đối với Van Nistelrooy tiếp tục dính chặt lấy. Lần này, bọn họ thay đổi đối tượng. Người kia là Niklas Benner, quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 19. Benner chí nguyện cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Giành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.